Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Chu nhìn theo, rồi quay sang Hồ Hướng Dương, giọng nghiêm nghị, kẻ không cố gắng, dù có chỗ dựa vững chắc đến đâu cũng vô dụng. Hồ Hướng Dương vội vàng gật đầu, tỏ thái độ, cháu nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Bác sĩ Hoàng cười, học hỏi bác sĩ Lâm cho tốt vào. Cô ấy là một bác sĩ vừa có thiên phú vừa có linh tính nhất mà chú từng gặp. Lâm Uyển nghe lời khen thì xấu hổ, vội đáp, chú Hoàng gặp quá ít người rồi, nên mới nói thế, cháu không dám nhận đâu. Thấy cô ngại ngùng, Lục Chính Đình nhẹ nhàng múc một chén canh, đặt trước mặt cô, uống canh đi, vừa tiêu hóa vừa nghe khen. Đừng căng thẳng quá, Lâm Uyển cười, cố gắng trấn tĩnh, cô thảo luận y thuật rất tự nhiên, nhưng khi được khen ngợi, đặc biệt là bởi hai bác sĩ lâu năm, cô lại thấy không thoải mái. Chu Tú Phong thấy vậy, nhanh chóng chuyển đề tài, đồ ăn nguội hết rồi, còn nhiều món, chúng ta mau ăn đi, buổi chiều còn có ca phẫu thuật. Bác sĩ Chu nhìn Lâm Uyển, giọng đầy quan tâm, tiểu Lâm, cháu ăn thêm đi, người gầy thế này, đúng là số khổ, nông dân nuôi heo mà không được ăn thịt heo. Nếu không, cháu cứ đến bệnh viện huyện làm việc đi, tới khoa của chú luôn. Nghe vậy, bác sĩ Hoàng lập tức phản bác, vì sao phải đến ngoại khoa của ông? Bác sĩ Lâm am hiểu trung y bắt mạch, đương nhiên nên về khoa của tôi. Ông nhìn Lâm Uyển, cười nói, nếu cháu muốn vào bệnh viện huyện, bọn chú sẽ giúp cháu xin. Với y thuật của cháu, hoàn toàn đủ tư cách. Bác sĩ Chu tràn đầy nhiệt huyết, nghiêm túc nói, bác sĩ Tiểu Lâm, chú nói thật lòng đấy, không đùa với cháu đâu. Trong số các bác sĩ trẻ, cháu đúng là một nhân tài hiếm có. Ông nhìn Lâm Uyển với vẻ tin tưởng, rồi tiếp tục, chờ thêm 10 năm nữa. Khi chú và bác sĩ Hoàng về hưu, chắc chắn cháu và Chu Tú Phong sẽ là những bác sĩ xuất sắc nhất của bệnh viện huyện. Lâm Uyển ngỡ ngàng nhìn họ, chỉ là một bữa cơm trưa thôi, sao câu chuyện lại chuyển sang việc sắp xếp công việc của cô? Hơn nữa, mọi thứ họ nói cứ như đã được định sẵn rồi vậy. Cô nghĩ thầm, làm nông dân mà vào được làm việc trong huyện, có dễ dàng thế đâu. Rất nhiều thanh niên tri thức trong huyện còn không tìm được việc, phải xuống nông thôn kia mà. Còn những học sinh nông thôn, dù có lên huyện học, cuối cùng vẫn phải quay về quê. Nhớ lại chuyện của Lục Chính Kỳ trước đây, anh đã cố gắng hết sức để ở lại huyện, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về nông thôn, cô càng cảm thấy khó tin. Cô quay đầu nhìn Lục Chính Đình, như muốn tìm sự đồng cảm. Lục Chính Đình chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh như thể anh cũng không hiểu rõ chuyện họ đang bàn. Chu Tú Phong mỉm cười, lên tiếng, nếu bác sĩ Lâm muốn vào bệnh viện huyện, cũng không phải là không thể. Bệnh viện có thể dùng thân phận nhân viên chữa bệnh đặc biệt để điều động trước. Còn hộ khẩu, có thể từ từ rồi làm sau. Cách chương.